One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 639, hư không huyền ảnh. Những này quang nhận đều ẩn chứa khí tức cường đại lực lượng. Vì hư không quang nhận trực tiếp phô thiên cái địa hướng phía Hakuen phương hướng bao trùm đi qua. Trong nháy mắt liền đã hoàn toàn phong tỏa Hakuen tất cả đường đi. Ầm ầm, sau một khắc, Hakuen vị trí cái kia một phiến khu vực liền đã hoàn toàn vỡ ra. Vô số quang ảnh đi theo không ngừng lấp lóe. Ầm ầm, lại là một tiếng, bên trong hư không rất một khối to khu vực đều bị bạo liệt cho dẫn dắt. Từ đó tạo thành một mảnh to lớn bạo liệt phạm vi. Oanh, tại bạo liệt bên trong, Hakuen cả người bỗng nhiên một cái vội xông, trực tiếp lông tóc không thương xuyên qua trước mặt khu vực. Lập tức cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Lại lần nữa hướng phía Kasserdin phương hướng hung hăng trùng kích đi qua. Cả người lộ ra 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng tê minh. Gió lốc phun trào, phảng phất là từng thanh ngưng tụ hình thành vô hình chi nhận. Xuất hạc. Hakuen cùng Kasserdin lại là một cái khuấy động, hai người tốc độ cực nhanh lách mình xông kích ở cùng nhau. Ầm ầm, vô số khí tràng lực lượng đi theo ầm vang bộc phát, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Mà theo Hakuen không ngừng bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, có thể nhìn thấy trước mặt Kasserdin đã càng phát ra có chút không chịu nổi. Lực lượng của hắn đều đi theo uể oải, không ngừng bị áp xúc. Tại Hakuen lực lượng cường đại trùng kích phía dưới đều đi theo liên tục bại lui. Cũng bởi vậy, có thể nhìn thấy Kasserdin thân thể không khỏi đi theo đụng phải đến từ Hakuen trùng kích thương tích. Năng lượng mạch sung, suy kéo, Kasserdin cắn răng, cả người thình lình hóa thành một đạo lưu quang hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen lại lần nữa. Xung kích tới, cùng lúc đó, liền nhìn thấy trước mặt Kasserdin thân thể không ngừng phun trào ra màu tím nhạt điện xà. Những này điện xà nhìn 10 phần tinh túy, với lại phân hóa thành từng đầu trong không khí nhanh chóng dũng động. Ầm ầm, sau một khắc, vô số năng lượng mạch xung liền đi theo trùng kích ra, để cho người ta cảm thấy thập phần cường đại hoảng sợ. Phanh, phanh. Trong không khí không khỏi lại lần nữa bạo phát ra một tiếng tê minh. Hakuen cả người đã cùng những này mạch xung năng lượng không ngừng khuấy động ở cùng nhau. Xuất hạc. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị. Theo cả người hắn bỗng nhiên một cái chấn động. Vô số năng lượng mạch xung thình lình hóa thành hư vô. Ầm ầm. Sau một khắc, Hakuen cả người đã một trường hướng phía Kasserdin phương hướng phát động tới. Ầm ầm, Kasserdin thình lình bị đánh bay ra ngoài. Đáng giận, Kasserdin trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hắn không nghĩ tới Hakuen thực lực thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Gia hỏa này, thật là quá làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, đối với Kasserdin tới nói đã không có bất kỳ biện pháp. Thề sống chết đánh cược một lần, vì vô cốt báo thù, đây là Kasserdin giờ phút này nội tâm ý nghĩ duy nhất. Hư không huyễn ảnh, xuất hạc. Sau một khắc, Hakuen thình lình liền nhìn thấy tại bọn hắn vị trí cái này một khối khu vực trong thình lình xuất. Hiện vô số hư không động này, những này hư không động này không sai biệt lắm có hàng ngàn hàng vạn cái. Lít nhà lít nhít giống như là ánh mắt. Ầm ầm, ngay sau đó, liền nhìn thấy Kasserdin thân thể biến mất tại Hakuen trước mặt. Sau một khắc liền xuất hiện vô số tàn ảnh, trực tiếp từ những này hư không lỗ sâu bên trong trùng kích ra. Điểm này không khỏi để cho người ta nhìn không rõ ràng. Chủ yếu nhất là, thành trên ngàn trăm huyễn ảnh, căn bản là để cho người ta nhìn không rõ ràng đều. Xuất hạc. vô số đấu khí đi theo nhanh chóng hướng về kích khuấy động. Vô số Kasadin cũng đã khóa chặt lại trước mặt Hakuen. Một chiêu này trước đó Hakuen cũng được chứng kiến. Nhưng là, tại Kasadin trống giống ảnh trước mặt, vẫn còn có chút không hẳn vậy. Một chiêu này nhìn mới là thật vô cùng kinh khủng. Mà tại đối mặt Kasadin hư không huyễn ảnh lúc, Hakuen thần sắc không khỏi nhìn 10 phần lạnh nhạt. Bạo linh địa ngục, ầm ầm. Một chiêu này lúc trước hắn cũng sử dụng tới, nhưng là hiện tại chỗ phun ra tới bạo linh địa ngục, không khỏi để cho người ta cảm thấy 10 phần cường đại hoảng sợ. Ầm ầm, vô số đấu khí ngang nhiên phát động. Tại Kasadin những này dày đặc huyễn ảnh bên trong, năng lượng màu đen hỏa diễm toàn bộ bao phủ trong đó. Ầm ầm, bên trong hư không thình lình sinh ra một trận nổ lớn. Ở trong hư không vô số ngôi sao phảng phất đều là bởi vì không thể thừa nhận ở trong đó cường đại trùng kích chi lực mà ầm vang vỡ ra. Tràng diện nhìn vô cùng hỗn loạn, mà tại vô số năng lượng bên trong lực trường, chỉ thấy Hakuen ngang nhiên khuấy động. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét mắt, chỉ thấy một đạo tiếp lấy một đạo Kasadin huyễn ảnh đều đi theo tiêu tán ra, bị năng lượng trùng kích cho hóa thành bột mịn. Tìm được. Lúc này Hakuen ầm vang thấy được Kasadin chân chính thân thể chỗ oanh. Hakuen lại là một cái trùng kích, cả người phân hóa ra khí lãng đồng thời hàn nhưng hướng phía Kasadin vị trí mà đi. Giờ phút này Kasadin đang tại chống cự lấy bạo linh địa ngục trùng kích. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo cường đại mà mênh mông khí tức cũng đã lại lần nữa nhanh chóng phong tỏa ngăn cản hắn bên. Này, không tốt, làm trong hư không sinh tồn ngàn vạn năm, lão cổ đồng. Kasadin đối với khí tức nguy hiểm bắt vẫn là rất bén nhạy. Đáng tiếc là Hakuen tốc độ quá nhanh, cho dù là tại Kasadin cảm giác được tình huống nguy hiểm phía dưới, hắn cũng không có cách nào lại lần nữa mau né đến. Phanh, Hakuen một quyền trực tiếp oanh kích bên trong Kasadin lưng, chỉ nghe được xoạt xoạt một tiếng, Kasadin thân thể cái kia thân màu tím nhạt khôi giáp liền ầm vang bị chấn động hóa thành bột mịn. Không chỉ có như thế, cả người hắn cũng bởi vậy ầm vang vọt tới trước, bị hung hăng vung bay ra ngoài, vô số khí lãng bị chấn động ra. Lúc này, hư không đã lại lần nữa trở về đến bình tĩnh trạng thái bên trong. Hakuen nhìn lên trước mặt Kasadin. Kasadin đồng dạng là một mặt lạnh lùng nhìn về Hakuen, hai người càng giống là đối xem ở cùng nhau. Hừ hừ, các hạ không hổ có thể tới đến hư không nội địa. Thật sự chính là có hảo thủ đoạn a. Kasadin lành lạnh cười một tiếng, đồng thời tại lơ đãng ở giữa xóa sạch mình trên khóe miệng vết máu. Ngươi cũng không tệ, Hakuen lạnh lùng nói ra, thần sắc nhìn 10 phần lạnh nhạt thong dong. Cùng ngươi so ra, tựa hồ vẫn là kém xa. Kasadin đi theo lắc đầu, thần sắc của hắn nhìn vẫn như cũ là 10 phần ngưng trọng. Ngươi đến cùng tới nơi này làm gì? Thời khắc này Kasadin đã không có đi để ý Hakuen giết chết sủng vật của mình vô cốt sự tình. Hắn hiện tại càng chú ý chính là Hakuen thân phận của người này. Hắn mục đích tới nơi này là cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.